Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không. Hoặc cô bây giờ gọi điện thoại cho bất kỳ một người nào có liên quan tới Tiểu Nam xác thực cô chính là mẹ của Tiểu Nam được không? Đồ Hương Hương nói lần lượt các phương pháp xử lý, nhưng tất cả Hạ Liên Hoa đều không làm được. Muốn thẻ căn cước, cô ban đầu cũng không cùng Tể Du Quân kết hôn. Coi như thật sự có cũng sẽ không có tên Tể Du Quân. Cho tới người nhà Tiểu Nam, cô vì muốn ra tay với đứa bé ngày nhà trẻ, sao có thể gọi điện thoại cho bọn họ để cho bọn họ tới xác nhận thân phận của cô? Nhìn dáng vẻ ấp úng của Hạ Liên Hoa, Đồ Hương Hương nhắm mắt lại phòng bị nói: nếu như cô không có cách nào chứng minh lời nói của cô, vậy tôi phải gọi cảnh sát. Hạ Liên Hoa vừa nghe đến gọi cảnh sát, vội vàng rút lui mấy bước. Bên mình không cách nào mang Tiểu Nam đi được, chỉ có thể không cam lòng nói: Tôi có việc đi trước. Viên Đấu Sơn nhìn bóng lưng hoảng sợ của Hạ Liên Hoa rời đi, hơi nhếch môi, không biết đang suy tính cái gì. Sau đó Đồ Hương Hương trấn an Tiểu Nam nói với cô. Tiểu Nam giống như hơi kinh sợ. Cô dẫn đứa bé về trước, thuận tiện nói chuyện ngày hôm nay với anh Tề. Mặc dù người phụ nữ kia không cách nào chứng minh, nhưng dù sao có rất ít người có thể chạy tới xưng là mẹ đứa nhỏ. Viên Âu Sơ cũng hiểu, nhưng mới vừa rồi rõ ràng Tiểu Nam rất sợ. Cô không thể cứ như vậy để người phụ nữ đó mang Tiểu Nam đi. Cô gật đầu tỏ vẻ biết ơn. Tôi biết rồi, tôi về nhà sẽ nói với ba của Tiểu Nam. Điều này làm cô liên tưởng đến gần đây tinh thần của Tề Du Quân không yên, có lẽ có quan hệ với chuyện này. Anh nên suy nghĩ thật kỹ, nên giải thích thế nào về cô. Tại sao một người phụ nữ biến mất nhiều năm lại đột nhiên quay về nhận người thân? Hôm nay, từ khi Tề Du Quân ra khỏi phòng nghiên cứu, phát hiện không khí trong phòng vô cùng kỳ lạ. Thường ngày Tiểu Nam bám dính lấy Viên Âu Sơ, nhưng hôm nay càng bám dính hơn. Khi anh muốn tiếp cận cô thì Viên Âu Sơ không còn giống như lúc trước dùng túng anh, nó lại dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn anh. Anh hôm nay làm cái gì sai sao? Anh nghiêm túc xem xét lại bản thân. Hôm nay anh không có làm phòng rối nùi, trừ phòng nghiên cứu của anh ra, cô không có không cẩn thận làm hư đồ trang trí của Âu Sơ. Trừ những thứ anh thường xuyên phạm sai lầm ra, thì anh thật không biết mình rốt cuộc đã làm cái gì để cho cô đột nhiên cho anh sắc mặt như vậy. Nhưng không ngờ đến lúc đóng cửa phòng, Viên Âu Sơ mở miệng làm mặt anh nhanh chóng sụ xuống. Hôm nay có một người phụ nữ tự xưng là mẹ Tiểu Nam đến nhà trẻ, có ý định muốn mang Tiểu Nam đi. Em muốn nghe anh nói xem chuyện này là như thế nào. Viên Âu Sơ vừa nói vừa quan sát vẻ mặt yến hóa của anh. Xem ra là anh biết, như vậy người phụ nữ kia cô ta nói cô ta là mẹ Tiểu Nam là thật. Hai tay cô khoanh ở trước ngực, giọng bình thản. Nhìn mặt anh không thấy ngạc nhiên, vậy có nghĩa là anh đã gặp mặt cô ta sao? Anh rất lớn mật, lén lén đi gặp bạn gái trước cũng là mẹ đứa bé. Kết quả sau khi về, ngay cả một câu cũng không nói. Vẫn định giấu giếm chuyện này sao? Tề Du Quân không có chú ý tới nét mặt cùng lời nói đầy mùi giấm chua của cô, mà tức giận lẩm bẩm. Anh rõ ràng đã nói thẳng với cô ta, đừng có quấy rầy cuộc sống của chúng ta rồi. Viên Âu Sơ nghe thấy lời anh nói thì buồn miệng cười. Buồn cười vì có lúc anh thật sự rất ngây thơ. Anh nghĩ, anh không nói, không cho phép cô ta quấy rầy, thì cô ta sẽ không quấy rầy hay sao? Chân ở trên người cô ta muốn đi đâu, anh quản được sao? Hôm chị cô ta còn nói cô ta là mẹ của Tiểu Nam. Lý do thật đàng hoàng, nếu như lúc đó cô ta không quá để ý đến giày cao gót hàng hiệu dưới chân, cô ta có thể bị sơ, không làm Tiểu Nam thiếu chút nữa khóc thét lên. Cùng lời lẽ bài xích thì sẽ có người quỳ lại hành động của cô. Tin tưởng cô thật sự là một người mẹ quá nhớ nhung con của mình. Nhìn những kết quả hôm qua, cô gái kia hẳn là đang diễn trò. Cô và cô giáo Hương Hương liếc thấy màn diễn của cô ta không quá hoàn mỹ, cho tới hành động khoa trương của cô ta hù dọa Tiểu Nam khóc. Căn bản cũng không biết phải gọi cô ta là gì. Tề Du Quân sững sờ đứng nguyên chỗ, sau đó ủ rũ nghĩ tới lời cô nói xác thực không sai. Anh thật sự là ngu, còn tưởng rằng ngày đó anh đã cảnh cáo thì Hạ Liên Hoa sẽ an phận thủ thường, không quấy rầy cuộc sống của anh. Cô ta nếu là loại phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời thì năm đó cũng sẽ không thừa dịp anh uống say rồi xảy ra quan hệ. Lại nói năm đó anh nên cứng rắn dứt khoát với cô ta. Nhìn mặt anh ủ rũ làm cho cô muốn biểu hiện một chút bộ dạng ghen, cũng không có cách nào, chỉ có thể duy trì vẻ mặt trấn định. Được rồi, ủ rũ xong rồi, nói anh sự việc cho em nghe xem. Cô thúc giục anh. Được được. Cô ta nói cô ta nhớ anh và Tiểu Nam muốn quay lại. Lúc nói những lời này anh lại hơi chột dạ. Cô ta muốn. Viên Âu Sơ cười lạnh. Sao không muốn cách đây mấy năm, không muốn cách đây mấy tháng mà bây giờ lại muốn? Cô tuyệt đối không phải là người phụ nữ tràn đầy lòng thương cảm. Đối với chuyện này cô không suy nghĩ nhiều, trực giác cảm thấy có cái gì đó không đúng. Người phụ nữ kia nhìn sao cũng không giống là người phụ nữ nghĩ đến đứa bé. Là cô ta vì muốn cùng Tề Du Quân hợp lại cho nên lấy đứa bé làm cái cớ, cô còn tin hơn. Không thể không nói cô có mấy năm kinh nghiệm của kiếp trước đã cho cô nhìn quá nhiều dạng người muôn hình muôn vẻ. Hơn nữa, theo lời mẹ Tề nói thì năm đó người phụ nữ kia bỏ đi, vẫn không quên lấy toàn bộ số tiền lẻ của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net